Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 63, Điên Cuồng Hỏa Hệ Năng Lực Giả. Hô phanh ấm, ấy thả ra hỏa diễm quả đấm, cùng Yagami Kyo dùng hỏa diễm bao quanh quả đấm, chính diện đụng nhau, lực lượng cường đại lấy hai người làm trung tâm lần hai khuếch tán mà ra. Tạp chí chủng, nhưng cái này cũng chỉ là bọn họ bình thường nhất một quyền mà thôi. Cũng không phải là cái gì đại chiêu. Quả đấm đụng nhau sau đó, A cùng Yagami Kyo đồng thời nhấc chân hướng phía bên kia đầu công kích. Hỏa cùng hỏa lần hai đụng nhau. Giống nhau các loại. Chờ, mạnh mẽ dưới tình huống. Hai người đụng nhau bắp chân bộ lần hai sinh ra mãnh liệt nổ mạnh. Mà Yagami Kyo cùng A hai người cũng bị chấn động tới quay ngược lại lui. Đang lùi lại thời điểm, A trên cánh tay phải quấn vòng quanh hỏa diễm. Yagami Kyo tại lòng bàn tay trên cũng tại ngưng tụ hỏa diễm. Ào ào, A cánh tay phải đã biến thành hỏa diễm. Con mắt hơi chăm chú. Nhìn Yagami Kyo, đột nhiên đem bị ngọn lửa quấn quanh cánh tay trở về. Hỏa quyền, A toàn lực đánh ra hữu quyền. Quấn vòng quanh hỏa diễm cánh tay, cũng theo đó hướng về phía Yagami Kyo có thẳng tắp đưa dài đánh mà ra. Gần như cùng lúc đó, Yagami Kyo cũng đang ngưng tụ tại lòng bàn tay hỏa diễm hất ra. Đại xa thế, Yagami Kyo điên cuồng tiếp tục hỏa diễm. Tại hắn hất ra trong nháy mắt đó, hỏa diễm giống như hình quạt một dạng hình thái về phía trước công kích. Một là ngưng tụ có thẳng tắp, tương tự với hỏa diễm pháo kỹ năng. Một là hình quạt bình đẳng công kích, tương tự cùng bình đẳng chạm kích hỏa diễm kỹ năng. Tại hai cái người thi thuật nhìn kỹ, chính mình chiêu thức đối với đối phương đụng nhau. Hỏa quyền cùng đại xa thế đụng nhau. Lại là một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt bộc phát ra cường đại khí lưu. Cái này cũng chưa tính. Yagami Kyo cùng A hai người còn đang không ngừng tăng thêm hỏa diễm uy lực. A cắn răng kiên trì, Yagami Kyo là cũng là không sai biệt lắm, nhưng hắn vẫn là đem kim sắc hỏa diễm đổi thành ngọn lửa màu đen. Cái này làm cho người trước sau khi nhìn thấy, không khỏi kinh hãi. Cái gì? Hai loại hỏa diễm? A trong lòng khiếp sợ, hoàn toàn làm không minh bạch phía bên kia vì cái gì sẽ có hai loại hỏa diễm. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhà A, Yagami Kyo biết rõ. Chẳng qua là dùng kim sắc Flame of Rebuild tới thi triển đại xa thế. Căn bản cũng không khả năng cùng A hỏa quyền so với liều mạng. Chỉ có thi triển ra màu đen thái dương chi viêm. Đồng thời thi triển, như vậy mới có thể làm cho A cảm thấy khó khăn phía bên kia. Hắn và A thuộc tính giống nhau. Nhưng là, cho nên cần uy lực liền cần so với hắn đại tài năng đánh bại. Nếu là Isdead nói, dùng hai loại hỏa diễm nói, như vậy nàng khả năng cũng sẽ bị áp chế, bởi vì nàng năng lực là băng, hỏa diễm là khắc chế băng, nhưng A cũng không giống nhau, A là hỏa, thuộc tính giống nhau, như vậy thì cần dùng so với đối phương người thường mạnh hơn lực lượng cường đại, mới có thể đi áp chế, thậm chí là đánh bại hắn. Đen sẫm đại xà thế, Yagami Kyo tay phải lợi dụng màu đen thái dương chi viêm tới thi triển đại xà. Thế, cùng kim sắc Flame of Rebuild làm thi triển đại xà thế liên hiệp. Như vậy mới có thể chân chính cùng A hỏa quyền chính diện đụng nhau triệt tiêu. Tại ám hắc đại xà thế gia nhập sau, A hỏa quyền chịu đựng không tốt hai chiêu đại xà thế liên hiệp. Cuối cùng sinh ra nổ mạnh, mà A cũng vì vậy bị đánh bay. Ách ha, bị đánh bay ấy. Trên không trung thấp hừ một tiếng. Sau đó lật hai cái bổ nhào liền muốn lúc rơi xuống đất. Một đạo như quỷ mị thân thể xuất hiện ở hắn trên không. A chừng đại mắt nhìn như quỷ mị xuất hiện Yagami Kyo. Mà hậu giả chính là đã đưa ra tay phải. Toàn lực vỗ về phía hắn mặt. Ba, Yagami Kyo dùng hỏa diễm bao quanh tay phải. Ra sức đánh vào A gương mặt. Sau đó nắm hắn khuôn mặt, rơi xuống từ trên không, ấn lại hắn khuôn mặt liền nện ở trên sa mạc, phanh, bởi vì là sa mạc, cho nên A sau ót đập trên mặt đất lực đạo liền bị phân tán cát cho hòa hoãn không ít. Cứ việc đụng lực bị cát cho hòa hoãn không ít, Nhưng Yagami Kyo mục đích cũng không phải là cái này mà thôi. Mà là ở ấn lại ấy gương mặt nện ở trên sa mạc lốp. Đồng thời cũng từ tay bàn tay trong lòng nổ mạnh ra mạnh mẽ quỷ viêm. Diễm Âu ầm một tiếng. Yagami Kyo nắm ấy gương mặt bàn tay nổ mạnh ra một trận ngọn lửa màu đen. Đem ấy cả người đều nuốt mất. Hừ hừ. Hỏa diễm nổ mạnh sau. Ấy lần hai nặng nề nói nhỏ một tiếng. Hiển nhiên là lần này bị đánh trúng. Mà Yagami Kyo chính là lộ ra một cái cười lạnh. Cái tay còn lại cũng duỗi đi xuống. Nắm ấy cổ họng. Giơ lên thật cao tới. Ngay tại hắn muốn thi triển mộng nguyệt lễ rửa tội công kích ấy thời điểm. Yagami Kyo chợt phát hiện. Chung quanh thân thể hắn xuất hiện rất nhiều sao điểm sáng. Đom đóm. Yagami Kyo ý nghĩ đầu tiên chính là đom đóm. Dù sao dài rất giống. Nhưng sau đó hắn liền chối. Dù sao đây là đang sa mạc. Mặc dù hắn cùng ấy cũng từ giữa trưa chiến đấu đến bây giờ buổi tối. Có thể coi là như thế. Trên sa mạc cũng không phải sẽ xuất hiện đom đóm mới đúng chứ. Huỳnh hỏa hỏa đạt ma. Bị Yagami Kyo nắm gương mặt cùng cổ họng ấy. Không có cảm thấy chút nào hốt hoảng. Ngược lại là chật vật nói ra bản thân tiếp theo chiêu thức tên. Theo ấy thanh âm rơi xuống. Tụ tập tại Yagami Kyo bên người giống như đom đóm một dạng huỳnh hỏa. Trong nháy mắt triển khai điên cuồng nổ mạnh. Rầm rầm rầm, số lượng rất nhiều. Cơ hồ chính là đem Yagami Kyo bao vây nuốt mất sau đó mới cùng một chỗ nổ mạnh. Ngạch a to lớn như vậy lượng huỳnh hỏa nổ mạnh. Yagami Kyo trên thân thể cho dù là bị Flame of Rebuild bao trùm. Nhưng cũng không phải nói. Liền nhất định có thể ngăn cản loại này số lớn huỳnh hỏa sở sinh sinh nổ mạnh uy lực a. Dầm dập số lớn huỳnh hỏa không ngừng sinh ra nổ mạnh. Vì vậy, nắm ấy đầu. Yagami Kyo cũng không có vì vậy liền buông ra. Nhưng ấy chính là có thể miễn dịch hắn hỏa diễm nổ mạnh uy lực. Ách Yagami Kyo bởi vì bị Hokage nổ mạnh đánh trúng. Nắm ấy gương mặt cùng cổ họng cũng gia tăng lực đạo. Có thể tiếp đó, Yagami Kyo chính là lần hai làm ra điên cuồng sự tình. Mộng Nguyệt, lễ rửa tội. Yagami Kyo điên cuồng chịu đựng bên người huỳnh hỏa nổ mạnh. Nắm ấy khuôn mặt cùng cổ họng, cố từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ ngọn lửa màu u lam. Oanh, một tiếng, tại Yagami Kyo điên cuồng tiếng giống giận hạ, một đạo mạnh mẽ hỏa diễm hỏa trụ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đem bản thân hắn cùng ấy bản thân đều toàn bộ nuốt mất. Ngạch a, Yagami Kyo bị ấy huỳnh hỏa nổ mạnh mà kêu thảm thiết. Mà ấy là cũng là bị Yagami Kyo thi triển mộng nguyệt lễ rửa tội mà bộc phát ra ngọn lửa màu u lam. Nuốt mất thiêu hủy mà kêu thảm thiết. Hai cái này đồng dạng là sử dụng hỏa diễm người điên. Chính là như vậy không chịu thua lẫn nhau dùng hỏa diễm kỹ năng công kích phía bên kia. Yagami Kyo coi như là bị hắn quỷ hỏa nuốt mất bao trùm. Nhưng ấy huỳnh hỏa nổ mạnh lực trùng kích. Vẫn là sẽ đập tại quỷ hỏa trên. Điều này cũng làm cho quỷ hỏa lưu thông không khoái dưới tình huống. Chính hắn cũng phi thường khó chịu. Dầm dầm dầm, ngạch a, một bên là hỏa diễm nổ mạnh thanh âm. Một bên là hai người bởi vì chúng chiêu mà kêu thảm thiết thanh âm. Cuộc chiến đấu này đã duy trì 10 giờ. Bởi vì đồng dạng là hỏa diễm. Tại rất nhiều lúc, mỗi người cũng có thể miễn dịch phía bên kia một chút uy lực công kích. Điều này cũng làm cho có vì cái gì bọn họ chiến đấu kéo dài 10 giờ lâu. Phanh bá chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.